Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị bạn hữu tập 70 của bộ truyện Mật Thám Phòng Vân. Chư vị đừng tiếc 1-2 giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phòng Mộ xin chân thành cảm ơn. Tại Hoàng Cung Dục Cẩn Viện, nói cho dễ hiểu, đây là ký túc xá dành cho cung nữ. Trong các bộ phim mà nói, đặc biệt là cho cánh nam giới xem, thì trong cung chỉ có 2 loại nữ là cung nữ và phi tần. Phi tần là vợ vua, cung nữ thì hầu vua và phi tần. Mà kệ đi, cứ làm vua là trời được ráo. Đơn giản. Thực tế thì nó vô cùng phức tạp nha. À, nói qua chút về cung nữ và nữ quan của Đại Tống. Điện Trung Tỉnh là cơ quan quản lý nữ quan của Đại Tống, gồm có lục cục nhất tỳ. Lục cục gồm có quản nghi, phục, tẩm, thực, công. Mỗi một cái quản một mảng sinh hoạt của hoàng đế và phi tần. Tỷ dụ thượng tẩm cục lo giường chiếu ngủ ngáy, thượng phục cục lo áo quần trang sức, vân vân các loại. Còn nhất tỳ là quản chính tỳ, phụ trách giám sát xử lý vi phạm của nữ quan cùng nữ trong lục cục. Đầu mỗi cục là các thượng nữ quan, tỷ dụ thượng quan, thượng nghi, thượng tẩm, vân vân, hàm chính ngũ phẩm. Còn đứng đầu quan chính tỳ là quan chính, cũng là ngũ phẩm. Thực ra, trong mỗi cục còn chia làm các tỳ nhỏ. Tỷ dụ thượng tẩm cục có tỳ thiết tỳ, tỳ dư tỳ, tỳ oản tỳ, tỳ đẳng tỳ, vân vân các loại tỳ. 3 cái đầu tác giả cũng chẳng rõ là cái quái gì. Chỉ biết cái quấy tỳ đẳng là cung nữ lo đèn đóm trong cung. Nói chung, những cái tỳ này và cái tỳ quan chính không cùng cấp bậc. Nếu phải đem ra cân đo quyền lực thật, thì quan chính tỳ thậm chí gần bằng cả mật thám tỳ, điện tiền tỳ. Chẳng qua vì liên quan đến hậu cung nữ giới nên cũng bị xem nhẹ ít nhiều. Trong điện Trung Tỉnh, toàn bộ đều là nữ, kể cả là quan viên đứng đầu. Không có bất kỳ thằng đàn ông hay thái giám nào, hay là giả gái nào mà lọt vào được. Tiểu Uyển, Tiểu Bích và Sở Linh hiện tại đang tạm là tập sự, không có thuộc cục ty nào cả. Các nàng ở Dụng Cẩn Viện sẽ học tập cách ăn nói, đi đứng, quy cách ứng xử, luật lệ vai vế trong cung trước khi được phân đi các nơi. Sau khi tốt nghiệp ở Dụng Cẩn Viện, 3 nàng sẽ được phân sang thượng quan cục tỷ vệ tỳ. Tức là các nàng vẫn chỉ là cung nữ. Thành ra lần nọ Dương Thanh Phong hứa hẹn cái gì là các con sẽ không phải là cung nữ, mà là nữ vệ hơn cung nữ một chút. Thật ra đều là nói bậy. Đúng là cũng có khác thật, khác ở chữ tỳ, còn đâu cung nữ thì vẫn là cung nữ. Đây cũng không phải là Dương Thành Phong nói dối, mà thực ra bản thân y cũng chẳng rõ ràng. Trong cung tùm lum thứ chức vụ tên gọi, ngay cả đến người trong cung còn nhầm, làm sao một lão đạo sĩ toàn trần ngồi tón ở Trung Nam biết rõ được. Thời này cũng không có Wikipedia mà trả nha. Y nghe Triệu Cát hỏi đến nữ đệ tử có võ công cao cường làm nữ vệ trợ lý sử sư. Thế là trong lúc cần thuyết phục Tiểu Uyển liền thuận mồm chém gió. Chắc là khác đấy, các con cứ yên tâm. Bởi vì nếu không, hoàng đế lại hỏi võ công cao cường để làm gì? Bình thường cung nữ đâu có ai cần võ công đâu. Mà nói trắng ra là họ Dương biết thì có một chút, mà cứ thích suy diễn tự cho mình là đúng. Cái bệnh này thì thằng nào mà chẳng bị. Nói tiếp thượng quan cục mà Tiểu Uyển sẽ vào này mày. Trong lục cục, có thể nói thượng quan cục là ngon nhất. Cục này gồm 4 tỳ. Tỳ ký tỳ lo ghi chép, tỳ ngôn tỳ lo truyền tin, tỳ bạc tỳ thì giữ tiền, tỳ vệ tỳ thì hộ vệ. Đều là những công việc vào kiểu quản gia nhất. Trong các phim hậu cung ăn khách, Nội chiến thâm cung đa phần do các cung nữ trong cung này diễn. À, thành các chư vị đạo hữu về sau nên để ý. À, nhưng người vẫn chưa rõ ngon ở chỗ nào sao? À, thế này nhá. Nếu như bị ném vô thượng thực cục tì xí tì mà nói, thì cả đời thối hoắc, không có ngóc đầu lên nổi. Hình như còn chưa nghe nữ chính phim truyền hình nào làm ở tì này, tệ nhất cũng làm bên quần áo nấu ăn. Lý do thứ hai, công nữ thượng quan cục sẽ chia theo phỉ tần, phụ thuộc nhiều vào chủ nhân, chứ không phải trưởng quan lớn nhất là thượng quan. Cũng vì vậy, để đỡ rối loạn quyền lực, chức vụ thượng quan thông thường sẽ do thần tín của hoàng hậu nắm giữ, thậm chí là không có. Chủ nhân tương lai của tiểu uyển là Lý Sử Sư, là nữ nhân giang hồ, khi vào cung sẽ rất khó có chỗ đứng. Thành ra, tiểu uyển làm hậu vệ cho nàng ta thì sẽ mệt, căn bản không có dễ được tương lai đầy tươi sáng và hứa hẹn như lão đạo sĩ không biết rõ cái gì mà thích chăm gió dừng thành phòng đa nói. À, dài như vậy cũng chỉ để nói rằng chờ đón tiểu uyển của chúng ta sẽ là một chiến trường thâm cung đầy khốc liệt. Tại sảnh dụng cẩn viện, chỉ thấy ba hàng thiếu nữ đang đứng ngay ngắn. Đây là các tân cung nữ đang tập trung trình diện. Hôm nay là ngày đầu tiên ra mắt. Lần tiến cung này có khoảng 30 cung nữ, tất cả đều độ tuổi khoảng từ 13 đến 16, chủ yếu là con nhà trung nông. Ở bên trên, một vị nữ quan tầm 30 tuổi đang cất giọng điểm danh. Sở Linh! Có tiểu nữ? Trương Tử gì? Có! Lý Tiểu Long? Lý Tiểu Linh? Có! Nữ quan đang chủ trì là Tống Cổ Cô, tê chính quan chính tì, phụ trách tân cung nữ tại dụng cẩn viện. Quan chính tì ngoài việc giám sát, còn làm luôn việc dạy dỗ phần quy tắc căn bản cho cung nữ. Tống Cô Cô đã điệp đến cuối, gọi nốt. Dương Tiểu Uyển! Dương Tiểu Uyển! Tống Cô Cô ngẩng đầu, có chút mất hứng. Dương Tiểu Uyển! Vẫn không có ai đáp. Hả? Cung nữ Dương Tiểu Uyển có hay không? Lúc này, ở cổng vào mới có tiếng thiếu nữ đáp. Có tiểu nữ. Tiểu Uyển và Tiểu Bích chạy vội vào, nhất thời cũng không biết nên đứng ở vị trí nào. Tống Cô Cô sầm mặt. Hả? Hai người bước lên trước, cung nữ còn lại tên là gì? Tiểu Bích lầm lét đáp. Tiểu nữ là Hồng Bích. Không chút lễ phép, họ tên đầy đủ. Dạ, Đàm Hồng Bích. Tống Cô Cô ném quyển điểm danh cho một cung nữ bên cạnh, nhìn hai cung nữ đến muộn lạnh giọng nói. Nói, vì sao đến trễ? Nếu nói không ra lý do chính đáng, phải chịu phạt. Tiểu Uyển liền đứng ra. Bẩm cô cô, tất cả đều do tiểu nữ, Tiểu Bích không có tội. Tiểu Bích lại nói. Cô cô, tiểu nữ nguyện chịu phạt chung. Tống Cô Cô tức giận. Ta hỏi lý do đến trễ, không có hỏi phạt chung hay riêng. Tiểu nữ vì... Đúng lúc Tiểu Uyển nói chữ vì thì... Bẩm cô cô, có điện tiện tí viên tả sứ xin gặp. Điện tiện tí? Tống cô cô ngẩng đầu kỳ quái. Điện tiện thị vệ thì sang đây làm cái đách gì? Tống cô cô tạm dừng chuyện Tiểu Uyển lại, dẫn theo cùng nữ thần tín đi ra cửa viện. Chỉ thấy viên thế quý đang đứng ở ngoài xa, xem ra hắn cũng không dám lỗ mãng tránh chuyện lệ thị phi. Nếu là người ngoài cùng nghe đến cùng nữ và thị vệ, chắc hẳn sẽ có cảm giác liên quan thế nào đấy. Nói sao đều là ở trong cùng cả thôi, thị vệ đứng cạnh, cùng nữ đi qua đi lại, đánh còn mắt khêu khêu chọc chọc cái gì đó. Kỳ thực cũng chẳng có liên hệ dễ như vậy. Thứ nhất, quy củ sầm nghiêm, người cũng đừng quên là vẫn còn có một đám thái giám chán đời đang canh chừng khắp nơi, chọc bậy chọc bạ là lên thớt ngay. Người đừng để mấy cái bộ phim truyền hình đánh lừa hà. Thứ hai, nữ quan có nhiều loại nữ quan, mà thị vệ thì cũng lắm loại thị vệ. Nói như điện tiền tỷ, tuy cũng là thị vệ, nhưng đây là cơ cấu bên khu mật viện, là quân đội bảo vệ hoàng đế. Trong cung còn có một loại vệ khác là cấm vệ, là thị vệ cảnh gác cung. Nữ quan nếu có gặp thì gặp cấm vệ dễ hơn điện tiền nhiều. Một lát sau, cũng không có gì phải kịch bản dài dòng. Viên Thế Quý sang chính là vì chuyện đi trễ của Tiểu Uyển. Chỉ là hắn cũng không nói mình quen Tiểu Uyển hay việc ở ngoài cung, mà chỉ nói vừa rồi trên đường đi, Tiểu Uyển vào cung, hai bên va vào nhau, làm chậm trễ thời gian của nàng. Cái này cũng vì tốt cho Tiểu Uyển, bởi trong cái hoàng cung lắm tai mắt này, nam nữ không thân thích lại quen biết nhau, rất dễ gây phiền phức. Chuyện đi trễ của Tiểu Uyển cứ thế được trò qua. À, chẳng qua, ấn tượng của cô ngày ra mắt xem ra đã không còn tốt. Nửa ngày sau, quanh Dụng Cẩn Viện, các phòng đang vang lên tiếng oanh oanh yến yến. Nếu như các cô nương bên trong ăn mặc khêu gợi hơn một chút, thì quả là không khác nào là thành lâu. À, Tiểu Uyển mặc một bộ váy hồng nhạt, phần eo lại buộc một đoạn vải nhung màu tím, màu sắc hài hòa. Cô vẫn đang tuổi thanh xuân phát dục, tuy nhiên nhờ chịu khó dậy sớm luyện võ, khiến thân thể đường cong mê người, ngay cả Tiểu Mèo Mèo cũng đã lớn không ít. Tiểu Uyển đang phải lau chùi phòng viện của mình, coi như là đang thực tập. Trong phòng, cô không quen ai, cũng không muốn vợ quen ai. Tiểu Bích và Sở Linh thì bị chia đi khác phòng. Một tiểu công nữ bên cạnh chấp chấp mắt, hỏi: Ngươi là Tiểu Uyển đúng không? Ta nghe nói ngươi biết võ công. Tiểu Uyển ngẩng đầu đáp. Vài tiểu công nữ phía sau nghe vậy cũng tiếp cận cho Tiểu Uyển tò mò. Hả? Võ công là sao? Cô đánh người rồi à? Không, không có. Ta chưa đánh ai bao giờ. Đám tỉ muội liền mất hứng. Chị em cũng không có ngưỡng mộ luyện võ gì, chỉ là quen một người biết võ thì cũng thấy hay hay thôi. Tiểu công nữ bên cạnh lại hỏi: Hả? Vậy ngươi vào cung làm gì? Ta làm nữ thị vệ cho một mỹ nhân. À, vậy sẽ là thượng quan cục luôn đấy. Ta nghe nói chỗ đó có rất nhiều cung nữ muốn vào. Cô thật là may mắn nha. Đằng sau nghe đến thượng quan, có cung nữ ánh mắt liền khác đi. Tiểu Uyển lại nói: Ta cũng không rõ lắm, nhưng ta hy vọng có thể làm nữ quan. Nghe mấy đại nhân nói làm nữ quan thì có thể nhờ quan phủ gián cáo thị tìm người. Hả? Chỉ một việc nhỏ như vậy sao? Tiểu Uyển hồn nhiên gật gật đầu. Có điều cô lại nghĩ chuyện của mình không hề nhỏ tí nào à. Tìm đại ca như mò kim đáy bể, lâu nay cô đã thử qua. Cô thậm chí không biết, giả như có một ngày có thể nhờ quan phủ tìm người thật, cô sẽ tìm kiểu nào? Chẳng lẽ sẽ viết một bức đại khái là: đại ca ơi, muội là tiểu hoa ăn xin ở thành Tây đây, muội còn giữ con dế bằng giấy của đại ca đấy, đại ca nhận ra thì tìm đến nhé. Cô thậm chí còn không chắc đại ca có biết đọc hay không. Ngay như cô hiện tại không đang phải tự học viết chữ để có ngày còn viết cáo thị. Tiểu công nữ lại cúi đầu buồn bã nói: Chỉ ít ngươi còn có người thân. Thực ra ta chỉ có một đại ca thôi. Hả? Sao giống ta vậy? Cha mẹ ta cũng mất rồi. Nói đến đó thì tiểu công nữ bắt đầu sụt sịt. Tiểu Uyển thì đỡ hơn, cô không có chút ấn tượng nào với cha mẹ mình, cho nên không thấy xúc động mấy. Tiểu Uyển nhỏ giọng: Ngươi thật là đáng thương, ngươi không còn ai cả sao? Tiểu công nữ lau nước mắt rồi nói: Không, ta còn có một tỷ tỷ. Ta thậm chí biết tỷ tỷ đang ở đâu kia, nhưng lại không thể tìm đến. Hả? Vì sao vậy? Tiểu Uyển tròn mắt khó hiểu. Cô không tìm được đại ca ở đâu để gặp. Đằng này, tiểu công nữ này thì biết rõ, lại không thể đi tìm, là làm sao? Bởi vì... Tiểu công nữ ngập ngừng. Cô nhớ lời Tô Phục Nghi dặn mình vào cung cần phải cẩn thận, liền đổi giọng: Thôi, ta là Tiểu Hương, viên Diệu Hương, làm quen nha. Viên Diệu Hương. À, hóa ra lại là cái cô quận chúa muội muội nằm đó lằng phòng mùa về, Vương Diệu Hiền. Hiện đã lấy tên là Viên Diệu Hương. Dù sao, cũng là tội chém đầu trốn ra, chẳng thể nào mà giữ tên cũ. Còn điều, cũng không biết là ai làm tên cho nàng ta. Làm giả thẻ tên cũng không dễ như vậy nha, đặc biệt là để tiến cùng à. Vương Diệu Hiền từ giờ sẽ là Viên Diệu Hương. Từ ngày rời Lăng Phủ vẫn làm nhà hoàn bên cạnh Tô Đoá Nhi. Nghe đâu vì Tô Đoá Nhi sắp được phong từ Phụng Nghi lên triều huấn, có thể xuất hiện trong hoàng cung. Viên Diệu Hương phải vào Dụng Cẩn Điện đào tạo lại quy cách hầu hạ chủ nhân, tránh cho sau này cùng Tô Đoá Nhi vào cung lại làm sai cái gì đó. Viên Diệu Hương thuộc vào trường hợp cá biệt trong Dụng Cẩn Viện thì thoảng mới xảy ra. Tỷ dụ, một hoàng tử nạp thiếp có thân phận hơi kém, đem theo nhà hoàn thân tín. Nếu về sau, thế nào đó vị thiếp kia lại được leo lên cao, lúc đó nhà hoàn đi kèm một là bị thay, hai là sẽ được gửi vào cung lo học bổ túc. Tiểu Uyển hỏi. Vậy Tiểu Hương ngươi vào cung có để làm gì khác không? Viên Diệu Hương ánh mắt nhìn quanh, nhỏ giọng. Ta còn muốn tìm cách báo thù. Ra là vậy. Tiểu Uyển cười cười đáp. Không biết làm sao để làm cô bạn mới quen này vui lên, cô giơ tay nắm lại nhỏ giọng. Cố lên. Viên Diệu Hương cười theo. Kỳ thực cô cũng không biết mình sẽ tìm ai báo thù. Cái chết của Hưng Nhân Vương đến giờ vẫn nằm trong bí ẩn. Cô chỉ biết người ra lệnh hành quyết thuộc hình bộ đại lý tự gì gì đó. Nhưng Viên Diệu Hương bị phản ứng của Tiểu Uyển làm cho bất ngờ. Thường thường nữ nhân nói chuyện về nhau đều là lông gà vỏ tỏi. Nếu nghe loại chuyện báo thù, kiểu gì cũng sẽ chè miệng mà kinh hồ, không thì cũng tò mò hỏi han. Chỉ là Tiểu Uyển từ toàn trần giáo đi ra, tuy chưa chém giết quả ai, nhưng cái loại chuyện đền ân báo thù nghe qua nhiều, dĩ nhiên là không thấy có gì lạ. Tiểu Uyển kỳ thực không thích vào cung. Chẳng qua sư phụ đã giao nhiệm vụ như vậy, cô cũng không thể làm trái. Ngoài ra, cô cũng đã định mục tiêu cho riêng mình, coi như nhân tiện xuống núi tìm tung tích của đại ca. Đang lúc hai nàng hỏi hàn nhau, có tiếng quán ở đằng sau lưng. Hai các ngươi không lo lau chùi, trò chuyện cái gì đấy? Tiểu Uyển, Tiểu Hương vội vàng quay lưng lại. Nữ nhân kia cũng là cùng nữ, tên là Tiểu Thành, mới 17 tuổi. Nàng ta chỉ vào trước Tiểu Uyển có 6 tháng, nhưng đã có thể quát mắng rất là ngọt. À, tiện nói, cung là cùng nữ, ngoài việc chia ti cục còn có cả cấp bậc. Cấp cùng nữ không liên quan đến công việc, nhưng sẽ quy định lúc ăn ở đi lại, ai sẽ phải biết điều hơn. Còn điều, cái việc chia này lại là quy tắc ngầm. Hiện hậu cung đại tống không có văn bản nào quy định rõ việc lên xuống cấp cùng nữ cả. Lý do một là còn cả đống thư quy tắc cho nam chưa định xong, bộ lễ cũng không có thời gian đi quản quá nhiều chi tiết ở bên nữ. Vì so với nam thì nữ quan chỉ có một nhúng, hơn nữa thời cổ đại nữ giới cũng bị khinh thường. Lý do thứ hai là chia không còn nổi. Có biết vì sao phi tần trong cung cho dù chia rõ ra, tỷ dụ quý phi cao hơn hiền phi rồi, nhưng lúc nào cũng có thể loạn cào cào lên không? Đơn giản thôi, vì bọn họ là nữ nhân. Nữ nhân tranh đấu căn bản không có nói lý lẽ cấp bậc con mẹ gì sất, mà là xem hứng xem giờ. Hôm nay bọn họ có thể rất là thích nhau, ngày mai liền ghét nhau. Đây không phải là kiểu chia phe chia cánh rồi giả vờ hợp tác như là nam giới, mà là chị em tâm tình nó thiển biến như thế đấy. Cho nên cấp cùng nữ sẽ do chị em tự đấu đá nhau mà chia, và nó lên lên xuống xuống như là cơm bữa. Hôm nay ta có thể chửi người, ngày mai không biết chừng sẽ có người ăn chửi. Đây cũng là nguyên nhân cho các cuộc nội chiến kinh điển dày dứt không thấy điểm dừng trong thẩm cung, bởi vì nó rất là loạn. nhưng nói thông thường, công nữ càng già thì cấp càng cao và càng vững. Bởi vì em nào chịu không thấu thì đã bị ép chết rồi, căn bản là không ở lại được. Tiểu Hương, Tiểu Uyển đã dừng lâu mà đứng lại. Tiểu Thanh vào cung 6 tháng, hiện đã là công nữ cấp 1, tạm xem là đại tỷ ở phòng Tiểu Uyển. Tiểu Hương cúi thấp, hai tay dạo vào nhau, tuy khó chịu nhưng lại cảm chịu. Phần Tiểu Uyển đầu chỉ hơi cúi, mắt vẫn nhìn thẳng vào ả Tiểu Thanh. Ánh mắt hoàn toàn tự nhiên, giống như là hỏi, Tiểu Thanh tỷ có chuyện gì vậy? Chứ không phải là sợ bị phạt. Nhìn cái thái độ kia, Tiểu Thanh có lẽ sẽ không ngờ rằng Tiểu Hương vốn là quận chúa, còn Tiểu Uyển thì vốn là ăn mày. Tiểu Thanh sáng nay cũng có mặt lúc Tiểu Uyển đến muộn. Lúc Viên Thế Quý đến, cô ả còn đứng trong sân mà nhón chân nhìn ra, đoán già đoán non quan hệ của Tiểu Uyển và vị thị vệ kia. Tiểu Thanh trong cung cũng chẳng quen biết ai, đặc biệt là bên thị vệ. Cũng chỉ nhờ có chút khôn vặt mách lẻo mà làm được cùng nữ cấp 1. Cho nên thấy cảnh vị thị vệ gì kia mới vào nói Tống Cô Cô có một tí. Quay vào, Tống Cô Cô đã làm ngờ luôn chuyện của Tiểu Uyển. Tiểu Thanh liền nhớ kỹ trong lòng. Về sau, Tiểu Uyển thế nào lại được xếp vào phòng của cô ta, Tiểu Thanh mừng thầm trong bụng. Vừa rồi vào kiểm tra, Tiểu Thanh nhìn ngay Tiểu Uyển đầu tiên, thấy nàng ta cười đùa, trong bụng liền sinh khó chịu ngay. Tiểu Thanh liếc nhìn, cảm thấy không có cái gì phải lôi ra chỉ trích, đành nói. Hai người lau chùi như vậy là hơi chậm rồi, lau lại đi. Nghĩ vẫn chưa đủ, Tiểu Thanh lại hắng giọng với xung quanh. Các ngươi lau dọn cùng với Tiểu Uyển nay giờ, có thấy sai sót gì thì cứ nói ra. Đó là biết phê bình, đốc thúc nhau cùng giỏi. Ta sẽ nói với Tống Cô, thằng câm cho người đó. Mấy công nữ nhìn nhau, rốt cục một đứa nhỏ giọng. Tiểu Thanh thì... Tiểu Thanh bắt được, vui vẻ hỏi. Sao? Người có chuyện muốn nói sao? Công nữ nọ ấp úng. Tiểu Uyển, lau chùi không có sai. Chỉ là muội thấy cô ấy giấu dưới gối rất là nhiều tiền, cả một bọc to thế này này. Cái gì? Ngươi nói là thật? Công nữ nọ gật gật đầu, lại lén lút nhìn Tiểu Uyển, tỏ vẻ ngại ngùng xấu hổ. Dù sao, đi nhìn lén đồ của người khác rõ ràng cũng chẳng hay hò gì. Chẳng qua, đây lại là sở trường của cánh phụ nữ. Các chị em mà lần đầu gặp nhau, chỉ cần 5 giây liền nhìn ra quân địch chẳng bị hơn quân ta những gì, từ màu sơn móng tay cho đến lông mì dài ngắn. Ở nam giới có thần lực cũng không có bén bằng. Đương nhiên, cũng không phải tất cả đều như vậy. Tỷ dụ như Tiểu Uyển, cô chẳng bao giờ để tâm. Tiểu Thanh có nỗi vui mừng, lập tức đi lại chỗ ngủ của Tiểu Uyển, muốn sấp gối lên xem. Hả? Tiểu Thanh tỷ... Kia là tiền riêng của ta mà, sao tỷ lại... Tiểu Uyển vừa chạy theo vừa hô. Cô di chuyển rất là nhanh, Tiểu Thanh đi trước cả mấy bước, thế nhưng lại bị Tiểu Uyển thình lình hiện ra, làm ả ta cũng phải giật mình. Cả đám tỷ muội trong phòng thấy mắt tròn xoe. Chẳng qua, tròn xoe cũng không phải vì thấy Tiểu Uyển thần pháp cao mình, mà vì thấy Tiểu Uyển dám chặn Tiểu Thanh lại. Với các tiểu cô nương này, hiểu cái gì là thần pháp cao mình đâu. Ngươi muốn làm gì? Ta là công nữ cấp 1 ở phòng này, có quyền quản cả phòng. Nhưng mà sáng nay học quy tắc, ta nhớ tỷ đâu có quyền xem tư trang. Ta cũng nhớ như vậy. Tiểu Hương nhịn không được không nói chèn vào. Tiểu Hương theo Tô Đoá Nhi sống trong phủ Tần Vương một thời gian, cái loại chuyện này gặp nhiều lắm. Bởi vì Tô Đoá Nhi xuất thân là vũ cơ, vào phủ thường xuyên bị các thể thiếp khác của Triệu Khánh ức hiếp. Tiểu Thanh nhất thời cứng họng, nói. Được thôi, hai người cứ chờ đó đi, ta đi báo cáo với cô. Kiểu hành xử dễ gặp nhất của công nữ trong cung chính là đỉ mét. Nói cách khác, chính là chìm lợn. Bởi vì công nữ, cho dù cách biệt cấp cũng không có quyền trừng trị nhau. Liền ngay cả thượng nữ quan các cục cũng chỉ có thể trách phạt khi cung nữ phạm lỗi trong công việc. Còn việc về từ trạng này đã là của quản chính ty. Tiểu Bích ở phòng bên cạnh cũng đã phát hiện ra, chờ cho Tiểu Thành đi mất mới chạy sang ghé đầu hỏi. Hả? Tiểu Uyển, có chuyện gì vậy? Sở Linh cách đó cả hai phòng cũng có mặt nhưng chỉ đứng xa xa mà xem. Lát sau, Tiểu Thanh trở lại, đi cùng chính là Tống Cổ Cô. Ai là Tiểu Uyển? Bẩm cô cô, là tiểu nữ. Là người sao? Chuyện tư trạng là thế nào? Mau trình ra cho ta xem. Tống cô cô dường như vẫn có ấn tượng với Tiểu Uyển. Có thể vì sáng nay là chuyện đến trễ, nhưng chủ yếu chắc là nhờ Tiểu Thanh thêm mắm thêm muối trên đường tới đây. Tiểu Thanh hí hửng giật gối lên, cầm ra một cái túi tinh xảo nặng trịch đưa cho Tống cô cô. Miệng túi vừa hé ra, cả đám công nữ liền mở to mắt nhìn. Hả? Trời, là bạc, có cả đánh bạc luôn kìa. Bọn họ còn tưởng chỉ là sầu tiền xu, ai ngờ đều là ít bạc vụn và hai đỉnh bạc, mỗi đỉnh 50 lượng tỏ đồng. Vậy chỗ kia phải là hơn 100 lượng à? Đối với một cung nữ mà nói, đây tuyệt đối là số tiền rất lớn. Ngay cả Tiểu Hương cũng phải giật mình, thậm chí bắt đầu nghi ngờ Tiểu Uyển. Ánh mắt của Tống Cô Cô cũng lộ ra sự kinh hãi. Chỗ này phải bằng 1-2 tháng lương của bà ta. Một thiếu nữ làm sao lại lắm tiền như vậy? Hả? Ngươi vì sao lại giữ nhiều tiền như vậy? Có phải đã ăn trộm của ai đó không? Tiểu nữ không có ăn trộm. Đây là tiền của ta tích góp mấy năm nay. Tống cổ cô sắc giọng. Tích góp nhưng mấy năm? Tạm không nói làm sao mà tích góp. Vì sao lại đem cả vào cung? Sao lại không để ở nhà? Thật ra Tống cô cô cũng không phải đang cố ý kiếm chuyện, bà ta nói là theo lẽ thường. Cung nữ vào cung kiếm được tiền thì đứa nào cũng tích lại, nhưng thường là mỗi vài tháng sẽ có một đợt gặp người thân sẽ gửi về hết, mà mỗi lần gắng lắm cũng chỉ tầm 100 tiền vải quán, không có ai ôm cả một cung để trong cung. Nhất là cung nữ vừa vào cung căn bản không có mấy tiền, bởi vì sống chung như vậy bị trộm một cái coi như là mất luôn. Tiểu Uyển liền nói. Vì tiểu nữ không có. Nói được nửa chừng thì nhớ ra Dương Thành Phong đã cẩn dặn nàng là Dương Tiểu Uyển, cháu họ của y, chứ không còn là ăn mày tiểu hoa mồ côi không có người thân, không thể nói là không có nhà để gửi. Chỉ là Tiểu Hương vừa rồi trò chuyện biết Tiểu Uyển mồ côi, lại không biết cái khúc mắc này, buột miệng nói. Bẩm cô, Tiểu Uyển từ nhỏ đã sống xa gia đình, cho nên có thói quen giữ tiền ạ. Có ai đó nhảy vào chặn lời của Tiểu Hương lại, nhưng không phải là Tiểu Uyển. Hóa ra chính là Tiểu Bích. Cô vừa nói còn nhuyễn miệng cười với Tiểu Uyển. Tiểu Thanh nhíu mày hỏi. Hả? Ngươi là cung nữ nào? Sao lại vô lễ như vậy? Đâu có ai hỏi ngươi đâu. Bẩm tiểu nữ là Tiểu Bích, là bạn của Tiểu Uyển. Tiểu Bích là người rõ nhất. Chỗ tiền kia thật sự là Tiểu Uyển tích góp. Chính cô còn hay đùa với Tiểu Uyển là đang chuẩn bị của hồi môn cho chính mình. Chỗ tiền đó Tiểu Uyển để dành từng ly từng tí, chờ sau này ngày đi tìm đại ca. Suốt thời gian ở toàn trần, được bao tiền của nội tu cô được thích vào, ngay cả y phục trang sức cũng chẳng dám mua. Thực ra cho đến trước sự kiện cứu đế cơ, Tiểu Uyển cũng chỉ tích góp được có hơn 10 lượng bạc. 10 lượng đó đã là cực hạn, đã là tất cả mà cô có trong mấy năm. Chẳng qua đến hôm cứu đế cơ, Tiểu Uyển được ban thưởng hai đỉnh 100 lượng bạc trắng kia, cộng vào mới thành nhiều như vậy. Nhớ hôm đó cô còn vui đến mức suýt khóc, cầm hai đỉnh bạc chỉ cầu mong sớm ngày được gặp đại ca để còn khỏe về hắn. Tống cô cô nghĩ gì đó, bỗng lật mặt sau lên nhìn, lập tức nói. Hả? Quan Ngân, ngươi nói mình tích góp, cho dù có đem bạc vụn đi đổi, cũng làm sao lại có cả Quan Ngân? Tiểu Uyển không có gì phải giấu, nói: tiểu nữ được ban thưởng ạ. Ai thưởng? Là đạo quân thưởng cho tiểu nữ. Đạo quân là đạo hiệu của Triệu Cát, ai cũng biết đấy, nhưng không dễ bị quên. Bình thường trong cung đều xưng là quản gia. Tống cô cô ngẩn ra một lúc mới nhớ ra, càng nhớ càng thấy khó tin, hỏi vặn: Tận đạo quân thưởng cơ đấy, thưởng khi nào, thưởng cái gì? Tiểu nữ cứu ra Mẫn Đế cơ, cho nên được thưởng. Tống cô cô càng nghe càng thấy vơ vẩn, làm sao mà tin nổi hả? Một đứa cùng nữ linh tinh vừa vào cung, nói mình ra tay cứu đế cơ. Mà ra Mẫn Đế cơ là ai chứ? Con gái của tiền hoàng hậu Sái Thị, thất công chúa được quan gia cưng chiều nhất trong cung. Liền trưởng tôn hoàng hậu nương nương gặp nàng ta còn phải khách sáo gọi bằng đế cơ, không hề xưng mẹ con. Bản thân Tống cô cô ở ngay trong cung đây, sắp đâm cả chục năm rồi, còn chẳng được nhìn thấy ra Mẫn Đế cơ mấy lần, nói gì là cứu. Bà ta quát lớn, dùng đòn phủ đầu. Đây là đòn rất hữu hiệu với đám cung nữ mới vào. Người càng nói càng dối trá. Cô, tiểu nữ không nói dối. Tiểu Uyển ngước đầu khổ sở, nhưng ánh mắt vẫn rất kiên cường. Cô cũng không biết phải làm gì nữa. Cô không giỏi cái lý biện minh, cô chỉ biết nói thật. Nhưng oai oẩm là nói thật lại chẳng ai tin. Cô bỗng cay đắng nhận ra, võ công cũng không giúp được cô ngay lúc này. Cùng lúc đó, ở cửa ra vào viện, có hai nữ quan đang nhìn vào chỗ Tiểu Uyển. Thượng nghi đại nhân, người có thấy công nữ ở kia có nét gì đó rất giống với... Vị thượng nghi đại nhân nọ trong mắt công lộ vẻ kinh hãi, hạ giọng: Thật đúng là giống, người mau đi điều tra thân phận nàng ta cho ta. Vâng, đại nhân. Trang phục của cung nữ và nữ quan trong cung rất là khác biệt. Ngay cả việc vân tóc mang trang sức cũng quy định vô cùng khắt khe. Người mặc trang phục cầu kỳ màu xanh lục là Lam Thượng Nghi Lam Tuyền, tuổi tầm 40. Còn nữ quan vừa đi mặc y phục nâu là Đồng Cô Cô, giữ chức Điển Nghi, thân cận của Lam Tuyền. Trong Thượng Nghi Cục, bên dưới Thượng Nghi có Tỳ Nghi, Điển Nghi, Trưởng Nghi. Những người này đều có phẩm chất hẳn hoi, chính thức là quan lại. Bọn họ nếu phạm vào quy tắc, quan chính ty cũng không thụ lý nổi, tùy án mà sẽ do hoàng hậu hay nội thị tỉnh, thậm chí là ngự sử đài lo. Dụng Cần Viện là nơi đào tạo cung nữ nhập môn, Lam Thượng Nghi cũng hiếm khi xuống quan sát. Hôm nay thế nào tình cờ ghé qua, không ngờ vừa đúng lúc nhìn thấy chuyện của Tiểu Uyển. Chỉ chốc lát sau, Đồng Cô Cô đã quay lại, trên tay cầm theo một quyển ghi chép. Nàng ta tên là Dương Tiểu Uyển, trợ Lý Sư Sư tới Trường An sẽ được phân sang chỗ đó. Lý Sư Sư? Lam Tuyền trên mặt thoáng qua vẻ khinh thường. Đồng Cô Cô lướt qua lý lịch của Tiểu Uyển, đột ngột ổ lên. Đại nhân, nàng ta hình như đúng là từng cứu ra Mẫn Đế cơ. Có phải là việc ở Trung Nam lần trước? Vâng. Chuyện Triệu Can bị ám sát kinh động cả triều đình, phàm là nữ quan có chức vị đều đã được biết. Thực ra Tống cô cô kia đáng ra cũng biết, chỉ là bà ta nhất thời bị ý kiến chủ quan trẻ đi, không chịu thừa nhận khả năng một cung nữ nhỏ bé cũng có thể cứu đế cơ, dẫn đến quyền luôn. Thêm nữa, lần này Tống cô cô đã sở xuất ngay từ đầu. Là người quản lý tần cung nữ, mỗi cung nữ vào cung có xuất thân thế nào, bà ta đều phải nắm được sở lược để còn đối xử sao cho thích hợp. Càng đặc biệt thì càng phải để ý mới phải. Nhưng có lẽ là vì chuyện đi trễ lúc sáng khiến bà ta sinh ra phản cảm với Tiểu Uyển, thành ra gặp lại cô liền có suy nghĩ tiêu cực. Đồng cô cô quan sát Tiểu Uyển thêm chốc lát, chép miệng: Chỉ tiếc hơi thiếu chút khí chất. Lam Tuyền không cho là đúng, nói: Khí chất sao? Tạo ra là có thôi. Đại nhân, chuyện này có nên báo với trưởng công chúa một tiếng không? Khoan hẵng vội, vậy đi, xong việc ngươi dẫn nó đến phòng ta. Lam Tuyền bỏ lại một câu rồi cũng rời đi. Trở lại sảnh của Dụng Cẩn Viện, Viên Diệu Hương thấy chuyện càng lúc càng xa. Chuyện hôm nay bắt đầu từ đâu, vì sao bây giờ lại biến tướng thành câu đế cơ? Hình như ban đầu Tiểu Hương cũng là nạn nhân, bị Tiểu Thanh kiếm cớ thôi. Nhưng lúc này thì cô đã bị đẩy hẳn ra ngoài, chỉ còn Tiểu Uyển chịu tội. Tiểu Bích thì ngẩn ra đó, không dám tiến tới. Tuy biết Tiểu Uyển nói thật, nhưng vì còn trẻ, Tiểu Bích nhất thời cũng bị Tống cô quát cho sợ hãi. Hơn nữa, cô cũng không dám làm chứng bừa cái chuyện thưởng kia. Hôm đó, ba người được thưởng là Tiểu Uyển, Sở Linh và Tuyết Kha. Tiểu Bích chỉ là người đi thay Tuyết Kha mà thôi. Lúc Tiểu Uyển nhận thưởng, cô cũng đâu có tư cách có mặt mà nhìn thấy đâu. Có điều nghĩ đến gì đó, Tiểu Bích bỗng nhớ tới... À, Sở Linh, đúng, Sở Linh cũng đang có ở đây, cô ta có thể đứng ra à? Tiểu Bích liếc mắt nhìn thì đã không thấy Sở Linh đâu nữa, rõ ràng vừa rồi cô thấy nàng ta quẩn quanh đầu đầy mà. Tuy nhiên, đã có nhận chứng, Tiểu Bích vẫn dũng cảm đứng ra. Bẩm cô. Tiểu Thanh lập tức chèn vào. Hả, ngươi lại vô lễ cái gì? Lời Tiểu Uyển nói đều là thật, có người có thể làm chứng. Hả, ai? Ngươi sao? Không, không phải tiểu nữ, mà là công nữ Sở Linh. Nếu đã có nhận chứng, Tống cô cũng muốn nghe xem. Làm trong cung nhiều năm, bà ta cũng biết sợ sải quá, chính là tự đào mồ chôn mình. Tống cô biết không nên quá xem thường cái đám cung nữ, đặc biệt là khi bà ta vừa nhớ ra cung nữ Tiểu Uyển này sẽ về thượng quản cục. Cái cục này là nơi rất khó đoán, chủ nhân lên voi thì cung nữ hậu cận cũng sẽ lên voi. Đến lúc đó, một tỷ chính như bà ta lại chả là cái thá gì sất. Kể cả bà ta thấy ghét Tiểu Uyển muốn trị thì cũng phải làm sao cho kín đáo, có lý có luật, để về sau Tiểu Uyển không thể quay lại trả thù. Được, vậy gọi cung nữ Sở Linh lại đây. Chỉ lát sau, có cung nữ tìm được Sở Linh quay lại. Sở Linh lại làm như không biết gì, hỏi. Bẩm, không biết cô đại nhân gọi nô tì là có chuyện gì? Cung nữ chờ phần vào cục thì vẫn là dần nữ, chỉ có thể xưng là tiểu nữ. Sở Linh lại xưng nô tì. Tống cô hơi nhếch mép. Bà ta quản cung nữ trong cung không 1,000 thì cũng 800. Quá rõ những tiểu cô nương thế này, xem ra lại là một đứa Tiểu Thành khác. Bà ta đánh mắt cho Tiểu Thành, à kia liền nói sơ qua một lát. Sở Linh nghe xong nói, bẩm cô, đúng là nô tì và Tiểu Uyển từng cứu ra mắt đế cơ được thưởng. Tiểu Uyển liền đưa mắt cảm kích nhìn Sở Linh. Sở Linh là người bạn đầu tiên của cô ở toàn Trần Giáo, thậm chí còn ra mặt bảo vệ cô. Nhưng sau lần luận kiếm, Sở Linh dần lạnh nhạt với Tiểu Uyển, khiến cô rất là buồn. Hôm nay rốt cục Sở Linh cũng nói giúp. Tiểu Uyển nghĩ đến, xem ra Sở Linh gặp chuyện buồn nên mới tránh mình. Cô lại tự trách mình, bản thân thật không hiểu cách cổ vũ người khác gì cả, khó trách không có mấy ai tới kết bạn. Tống cô lúc này mới nhớ ra, đúng là lần này có ba cung nữ xuất thân từ toàn Trần Giáo nhờ cứu đế cơ mà được thưởng. Không khỏi buồn bực nhìn sang Tiểu Thành. Nếu không phải cái nhà đầu này thích bày móc thì đã không rơi vào cái cục diện mất mặt này. Nhưng còn điều ngay lúc này. Nhưng mà... Sở Linh lại nói tiếp. Nô tì không làm chứng, bạc ở kia đều là bạc của Tiểu Uyển. Hả? Sở Linh, ngươi nói gì vậy? Tiểu Bích, Tiểu Uyển đều há hốc mồm. Sở Linh làm bộ khách quan, nói. Kia là tiền của nàng ta, ta làm sao làm chứng chuyện đó được? Vả lại, người khác nhận được đều là quan ngân, đều đem đi đổi để dùng. Làm gì có ai để nguyên như vậy cho phiền ra? Ta không biết chuyện này. Tiểu Uyển yếu ớt đáp, cô không thể biết. Sở Linh là con quan, nhận tiền thưởng xong liền đem về nhà, liền có cha là quan hiểu chuyện đem đi đổi ngay. Còn Tiểu Uyển chỉ là ăn mày một thân một mình. Cô căn bản không hiểu mấy cái vụ quan ngân, dân ngân gì kia. Đối với cô, bạc chỉ là bạc mà thôi. Cô cũng không có ý giục nó ngay. Sở Linh liếc mắt về túi gấm nọ, nói: Cô không biết gì mà lại tích được bạc. Không lẽ mỗi lần tích cô đều kiếm ngay được bạc như kia luôn à? Thật là tài ba đấy. Tiểu Bích không thể chịu nổi, nói: Sở Linh, Tiểu Uyển ra sao? Cô biết mà. Cô ấy chỉ là biết đổi xu ra bạc vụn. Còn chuyện quan ngân kia, cô ấy chưa dùng bao giờ thì làm sao mà biết? Đúng vậy, ta... Sở Linh khỉnh khỉnh nói: Cô ta biết đổi cả ngàn đồng xu lẻ ra bạc vụn cho dễ xài, lại không biết đổi đỉnh 50 lượng ra bạc vụn cho dễ xài. Đây là cái suy nghĩ ngược đời gì chứ? Tiểu Uyển nhất thời im lặng nhìn Sở Linh. Tiểu Uyển không giận Sở Linh vì những cái lý lẽ kia, vì cô thực sự không biết. Tiểu Uyển chỉ thắc mắc vì sao Sở Linh lại đối đầu với cô. Tống cô lại không khỏi nhếch miệng thú vị. Hóa ra ba nhà đầu này tuy cùng một chỗ đi ra, thế nhưng lại đấu đá nhau. Bắt được ý tứ của Sở Linh, Tống cô cũng tìm được nấc thang cho bà ta, nói: Thôi được rồi, công nữ Tiểu Uyển nha đây, số bạc này không rõ nguồn gốc, ta phải giữ lại điều tra. Người vô lễ với công nữ trưởng phòng, lại không tuân thủ giờ giấc, phạt lau chùi tất cả các phòng hôm nay. Cô, ta... Tiểu Uyển oan ức không nói lên lời. Bên cạnh, Tiểu Bích muốn nói mà không biết nói gì. Tiểu Hương tạm không biết có nên tin Tiểu Uyển hay không, cũng chỉ có thể im lặng. Sở Linh nhếch mép nhợt nhạt, cô ta thấy hình phạt còn quá nhẹ. Tiểu Uyển là cao thủ luyện khí, ngay cả đánh gậy chưa chắc đã tổn thương, nói chi đi lau chùi phòng. À, làm thế khéo còn để gần cốt của Tiểu Uyển thêm khỏe, đỡ phải luyện công à. Chỉ có Tiểu Thanh thì cười đầy đắc ý. Đấy, xem đi, có thị vệ giúp thì là cái đách gì chứ, vẫn là bị phạt thôi. Ngay khi chuyện tưởng cứ như thế là xong. Khoan đã. Ây da, nghe như kiểu chuẩn bị sửa chạp, con người lảo đến, nói là đạo hạ lưu nhân vậy các đạo hữu ạ. Chỉ thấy đồng cô nhàn nhạt đi vào. Quan gia thưởng ngân, nguồn gốc ra sao, tra một cái không phải sẽ rõ ngay sao? Còn mấy chuyện kia chỉ là nỗi nhỏ, vừa ngày đầu khiển trách là được. Tống chính ti vì sao phải ra tay nặng như vậy? Tống cô sắm mặt lại. Chuyện hôm nay, bà ta đã không còn nắm lý, định làm quả loa, chủ yếu là giữ mặt mũi, chứ cũng không phải để trị Tiểu Uyển. Dù sao, một công nữ vào cung bị phạt lau chùi là chuyện như cầm bữa, cũng chẳng có gì to tát. Nhưng có thêm đồng cô, chuyện sẽ khác. Tống cô gắng thản nhiên. Đồng Điển Nghi hôm nay thật là rảnh rang, còn ghé Dụng Cần Viện. Không lẽ có công nữ cần gửi gắm sao? Vốn tưởng đồng cô sẽ nói tránh đi, chẳng ngờ bà ta nói. Đúng vậy, Tiểu Uyển chính là công nữ mà Thượng Nghi để mắt, dặn ta vào nói với Tống Chính Ti một tiếng. Cũng may là ta đến kịp, nếu không hai ta lại khó nói chuyện với Thượng Nghi. Tống Ti Chính có thể nể mặt không đây? Tống cô nghẹn luật ở cổ. Tiểu Uyển lại nhìn đồng cô không hiểu ra sao. Cô cũng không hề quen cái vị cổ này. Tống cô biết chuyện đã không thể làm căng, nhưng bà ta cũng không thể xuống nước hoàn toàn, về sau sẽ rất khó mà quản công nữ, liền nói. Ta nào dám đắc tội Thượng Nghi, ai chẳng biết trong lục cục Thượng Nghi là nữ quan có danh vọng nhất chứ. Mà chỉ là công nữ Tiểu Uyển sáng nay đi trễ không thể không phạt, cho dù có Thượng Nghi ở đây cũng không thể thay đổi đâu. Đồng cô cười nhạt một cái, nhìn sang Tiểu Uyển. Tống cô phạt người đi trễ, người có phục không? Chuyện đi trễ là tiểu nữ sai, nguyện chịu phạt. Tiểu Bích cũng đứng ra. Còn có tiểu nữ? Cũng tội cho Tiểu Bích, thực ra cô không đứng ra cũng chẳng ai nhớ. Đồng cô cô lại nhìn Tiểu Uyển nói: Thượng nghi đại nhân muốn gặp ngươi, trong nữa lại về chịu phạt sau. Cái này Tống ty chính có thể nể mặt chứ? Tống cô cô coi như không nghe thấy, quay người rời đi. Tiểu Uyển thì lại chần chừ. Đồng cô cô cười thầm, đổi lại là cùng nữ khác thì đã chạy vội chạy vàng theo bà ta. Yên tâm đi, đây là cùng cấm, không ai dám ngang nhiên làm hại ngươi đâu. À, ý tứ chính là nhưng âm thầm làm hại thì đẩy ra nha. Tiểu Uyển không nghĩ được tầng ý sâu xa kia, nhưng cô bỗng nhớ ra mình biết võ công, liền nhấc chân đi theo. Tiểu Thành, Sở Linh ghen ghét nhìn. Thực ra không chỉ có hai nàng ta, rất nhiều cung nữ khác cũng đang nhìn theo, nửa hâm mộ, nửa thì đố kỵ. Bọn họ đều không hiểu vì sao một cung nữ vô thần vô cố, không phải còn quan, cũng chẳng phải nhanh miệng, thế nhưng nhập cung vào một ngày, buổi sáng một vị tướng quân ra nói giúp, buổi chiều lại có cô cổ đứng ra. Hả? Là vì Tiểu Uyển xinh đẹp sao? À, cũng không hẳn. À, toàn chân ít nữ là khác, chỗ này rất nhiều cung nữ xinh đẹp, tỷ dụ nhà đầu Trương Tử Di phòng số 3, hay ngay như là Sở Linh chẳng điểm vào cũng đẹp hơn rất nhiều so với Tiểu Uyển. Hả? Vậy hay vì nàng ta biết võ công? Các ngươi nhìn theo cái gì mà nhìn, mau đi về phòng cả đi. Có tiếng Tiểu Thành quát lên. Nửa canh giờ sau, ở một gian phòng nào đó, một vị nữ quan đang ngồi trước bàn trang điểm. Khuôn mặt á tuy đã cố gắng trang điểm kỹ lưỡng nhưng vẫn không thể che được hết dấu vết của tuổi tác. Trên người quan phục màu xanh lục, xem ra cũng là hàng ngũ phẩm như làm thượng nghi. Công kính đứng cạnh là một nữ quan mang quan phục lục phẩm màu đầu, Tống cổ cô. Nô tỳ tham kiến quan chính đại nhân. Người đang ngồi là Vị Hòa, trưởng quan quản chính ty. Công nữ trong cung, chờ hậu cận của Thái hậu quý phi, còn lại đều chịu sự giám sát trừng trị của bà ta. Bà ta có thể nói là ác mảm mà với tất cả công nữ. Công nữ ở Dụng Cần Viện huấn luyện ra sao rồi? Bẩm đại nhân, kiến tập đã xong, đều đã vào quy củ. Thật vào quy củ rồi sao? Vì Hoa tiệt tẻ móng tay, đột ngột hạ giọng. Thế chuyện của Tiểu Uyển là gì? Tống cô cô không ngờ tới Vì Hoa lại biết chuyện của Tiểu Uyển nhanh như vậy. Bà ta còn đang nghĩ nói làm sao cho hay, trong đầu lập tức nghĩ đến vài cái tên ABC gì gì đó, cũng chỉ có những con bít này là chạy đi mách lẻo nhanh như vậy được. Tống cô cô liền mở giọng hối lỗi. Bẩm, là nô tỳ sơ suất. Nô tỳ bị chuyện công nữ tăng chưa quan ngân làm cho nhất thời hỗn loạn, quên mất chuyện có ba công nữ vì cứu ra Mân Đế Cơ mà được tiến cung. Nói đến đó, thấy Vì Hòa sắc mặt vẫn chẳng khá hơn, thầm nghĩ mình nói sai trọng điểm, Tống cô cô liền thay giọng chỉ trích. Đồng thị ỷ vào làm tuyển chống lưng, không coi quan chính tỳ ra gì, thật là đáng chết. Chỉ là nô tỳ vẫn nhớ lời dặn của đại nhân, hết sức cẩn trọng, cho nên mới để ta được thể làm tới. Tống cô cô còn chưa nói hết câu, đang nghe giọng của Vì Hòa bất mãn cắt ngang. Ngươi làm ty chính một thời gian, thế nhưng mắt mũi hình như lại tệ đi thì phải. Thứ cho nô tỳ ngu muội, xin đại nhân chỉ bảo. Tống cô cô không hiểu mình sai ở đâu, ôm cánh tay rụt rẩy. Vì Hòa đứng lên liếc xéo Tống cô cô nói. Những người khác mới vào cung không nhìn ra, nhưng như ngươi chẳng lẽ không phát hiện sao? Tiểu Uyển kia giống ai? Tống cô cô lúc này mới tỉnh ngộ, nghĩ nghĩ một lúc liền run lẩy bẩy nói. Ý đại nhân nói đến là vệ thần phi. Nếu không phải sáng nay ta tình cờ đi ngang bắt gặp Lam Tuyền thái độ bất thường, chỉ e một thời gian nữa sẽ bị bà ta giận mỗi lúc nào không có biết đâu. Chẳng lẽ kia chính là tiểu công? Tống cô cô chẻ miệng, đến lượt Vì Hòa giật mình nhưng lập tức chấn định. Không có khả năng, năm đó chính tay ta xử lý sạch sẽ, cùng lắm là giống nhau mà thôi. Tống cổ cô cũng bình tĩnh lại. Đại nhân lo lắng Lam Tuyền sẽ bồi dưỡng Tiểu Uyển. Không phải là sẽ, mà là bà ta đang làm rồi. Tống cổ cô nghĩ nghĩ gì đó, nói. Theo ngụ ý của nô tỳ, Tiểu Uyển làm nữ quan thì có thể, nhưng muốn làm phi tần... Ngươi dám chắc sao? Ngươi nên biết, năm đó Lam Tuyền là thân tín của vệ thị. Hành vi thói quen của người kia, Lam Tuyền đều nắm được rõ. Tìm được người diện mạo như vệ thị, à ta chỉ cần nhào nặn một chút là thành vệ thị thứ hai. Tống cổ cổ ấp úng. Vậy nô tỳ phải làm thế nào? Loại mầm họa đó còn giữ lại trong cung, sớm muộn cũng sẽ gây hại, tìm cách đuổi nó đi. Đại nhân, nhà đầu đó vào cung là phục vụ Lý Sư Sư, có cả ý tứ của quan gia bên trong. Vì Hoa trợn mắt mắng. Hả? Ngươi quên mất mình phục vụ cho ai sao? Chuyện này nếu phiền nương nương phải đích thân ra tay, ngươi gánh nổi hậu quả sao? Nô tỳ biết phải làm gì rồi. Nô tỳ xin cáo lui. Nhân tiện nói, cung phi nữ quan tuy đều là nữ nhân trong cung, bản chất lại khác biệt. Đối với nữ quan, vào cung không phải để phục vụ xxx cho hoàng đế, cho nên sắc đẹp không quan trọng. Đương nhiên, nếu hoàng đế đói bụng ăn quàng, phi đến điện trung tính đòi hành dâm, nữ quan vẫn phải phục vụ. Chẳng qua, xưa nay rất là ít, gần như không có vụ nữ quan nào làm phi tần. Nữ quan là quan lại, tuy thân trong cung nhưng có quan chế bảo vệ. Hoàng đế mà làm bệnh là tội hiếp dâm mà. Còn cung nữ thì lại có vài trường hợp, mặc dù tỷ lệ vẫn rất là thấp. Thường là bị lâm hạnh xong, nhập cung rồi bị hoàng đế quên luôn vì không có gì đặc sắc. Lý do rất là đơn giản, cung nữ vào cung sẽ qua cả một đống cửa, tỷ dụ như dụng cẩn viện. Một cung nữ có tiềm năng mới đến cửa dụng cẩn viện, khả năng cao sẽ bị hoàng hậu và đồng bọn sút bay, như là Tiểu Uyển của ngày hôm nay. Căn bản không có cơ hội ở lại để câu dẫn hoàng đế, chưa kể xác suất chết non trong quá trình đấu tranh ở lại à. Tiểu Uyển tưởng lại sẽ vào thượng quản cục, nhưng trước khi thằng nữ quan, nếu có hậu đại chống đỡ thì vẫn có thể rẽ sang con đường hậu cung. Công lúc này ở một dàn phòng khác, cũng trong quân viên điện trung tỉnh. Căn phòng này bài trí khá là ngăn nắp, là phòng riêng của thượng nghi Lam Tuyền. Lam Tuyền ngồi cạnh bàn, ánh mắt có gì đó mông lung, như thể đang hồi tưởng về một quá khứ. Đứng trước mặt bà ta là Tiểu Uyển, cô đang không rõ mình làm sai điều gì nữa. Mới có một ngày vào cung, cô đã gặp trưởng quan có chức vụ cao ngất như vậy, đã vậy còn là gặp riêng. Giọng Lam Tuyền bỗng lạnh băng. Ngươi thực sự là cháu của Dương đạo trưởng? Tiểu Uyển bình tĩnh gật đầu. Đã nhập cung, cho dù làm lầu dọn vệ sinh, thân phận cũng phải rõ ràng, bằng không là phạm tội khi quân. Một khi lộ tẩy, không chỉ cung nữ đó chịu tội, ngay cả trưởng quan như Lam Tuyền cũng phải chịu liên lụy. Lam Tuyền cố nhìn vào mắt Tiểu Uyển, dùng kinh nghiệm nhiều năm xem cô có nói dối gì không, nhưng lại không nhìn ra được cái điểm giả dối nào cả. Bà ta không biết là trước khi đi, Dương Thanh Phong đã căn dặn Tiểu Uyển rất là kỹ. Thậm chí y còn cẩn thận dặn cô, mỗi khi bị ai nhắc đến chuyện này, hãy dùng tâm cảnh để mà chống đỡ. Tâm cảnh là cảnh giới luyện tâm, nếu vững có thể chống được cả thần lực. Lam Tuyền chỉ là người thường, dĩ nhiên không nhìn ra nổi. Lam Tuyền trước khi gặp đã điều tra chuyện của Tiểu Uyển, kể cả chuyện của Viên Thế Quý. Bà ta ở trong cung vẫn chưa thể điều tra kỹ chuyện Tiểu Uyển ở toàn chân. Bằng không, chỉ cần nửa ngày, khẳng định có thể trả ra Tiểu Uyển không phải tên là Tiểu Uyển, và trước kia là ăn mày mồ côi. Thậm chí, cũng không cần ra ngoài, Lam Tuyền chỉ cần kéo Sở Linh vào hỏi là xong. Nói sau, Dương Thanh Phong chỉ là đạo sĩ, cũng không phải là mật thám tì, căn bản không thể làm giả thân phận kín như bưng. Một lần nữa, Dương Huynh lại cho thấy trình độ chủ quan khinh địch vô đối của mình. Lão Dương giờ này khả năng đang ngồi rùng đùi, thầm nghĩ rằng bản tiên chỉ cần bỏ ra có 10 lượng làm giả đã qua mặt được cả hậu cung. Lúc này Lam Tuyền hạ giọng: Ngươi muốn làm nữ quan? Vâng, nô tỳ và đại ca thất lạc nhau. Nhà các cô nói làm nữ quan có thể dàn cao thị tìm người khắp nơi. Vì vậy Lam Tuyền hơi bất ngờ, không nghĩ tâm tư của Tiểu Uyển thật là đơn thuần. Có điều dàn cao thị tìm người chẳng phải là truy nã toàn quốc sao? Không biết ai lại đưa cái ý tưởng oái oăm này cho Tiểu Uyển. Vâng, kính thưa cho vị bạn hữu, là Dương Thành Phong vẫn là ảnh ấy. Lam Tuyền không hỏi thêm, nhưng bà ta vẫn nghi ngờ rất đậm, có quá nhiều sơ hở. Năm đó Lam Tuyền là thân tín của vệ thần phi, mà nữ tử này rất giống nương nương lúc mới vào cung, ngay cả tuổi cũng khớp như vậy. Dù thiên hạ người giống nhau không ít, nhưng không hiểu sao Lam Tuyền có một cảm giác kỳ lạ đối với Tiểu Uyển. Tiểu công chúa nằm đó chính Lam Tuyền từng bế trên tay, mặc dù tiểu công chúa đã bị xác nhận là chết, chỉ là không tìm thấy xác. Tuy vậy Lam Tuyền vẫn ôm hy vọng. Mãi đến hôm nay, thôi vậy, có lẽ chính Tiểu Uyển cũng không biết gì. Lam Tuyền nghĩ có hỏi tiếp thì cũng vô dụng, chỉ bằng tự bà ta đi điều tra. Trước mắt phải bảo hộ và giữ Tiểu Uyển ở bên cạnh, Lam Tuyền liền nói: Thôi vậy đi, ta sẽ tìm cho ngươi một họa sư, ngươi vẽ ra chân dung của huynh trưởng, để lâu chị e hình dáng cũng quên mất, lúc đó muốn tìm không khác nào là mò kim đáy bể. Đa tạ đại nhân. Tiểu Uyển mừng rỡ, cách này tại sao cô lầu này lại không nghĩ tới. Lam Tuyền vươn tay nắm lấy bàn tay thòn nhỏ của Tiểu Uyển, giọng bà ta trầm ấm hơn nhiều: Tiểu hài tử khoan vội đa tạ ta, không biết chừng sau này ta phải nhờ vào ngươi đó. Tiểu Uyển không hiểu ra sao nữ nhân này vì sao lại đối tốt với cô. Chỉ một ngày vào cung, Tiểu Uyển đã trải qua đủ loại nhân tình mà cả chục năm cô chưa từng gặp. Vừa quen đã ghen ghét nhau, bạn bè thì lại phản bội, còn xa lạ thì lại quan tâm. Chư vị vừa nghe xong tập 70 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vấn. Vậy câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào? Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 71 vào ngày mai. Phỏng Mỗ xin chân thành cảm ơn.